Chương 1241, ba cái thời đại đen tối. Dài giữa không trung, một đạo bóng dáng bay lượn mà qua. Từ thần kiếm sơn trang rời đi đã có mấy tháng lâu, đáng tiếc thiên hạ chi lớn, ngoại trừ Đông Thắng Đại Lục, Miêu Cương cùng Nam Hải bên ngoài, còn có Vô Tận Hải Dương. Muốn bằng tinh thần cảm ứng tìm Tơ Y Đông Thắng thôn quê vị trí, như là mỏ kim đáy biển, gần như không thực hiện khả năng. Trận trận dâng lên âm thanh truyền đến. Bốn đại hải vực, Thạch Tiểu Nhạc đi qua ba khu, duy chỉ có Bắc Hải chưa từng bước chân. Có lẽ là trực giác cho phép, có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hắn bỗng nhiên rất muốn đi Bắc Hải thử thời vận. Không có thuê đội thuyền, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, cùng sinh tử cảnh giới võ đạo, liên tục bay lượn mấy năm cũng không có vấn đề gì. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, trước một khắc còn gió êm sóng lặng, sau một khắc đột nhiên sấm sét vang dội, cuốn lên thao thiên gió bão. Hải âu bao phủ tại sóng lớn bên trong, vô số tôm cá bị sông ra, tựa như rơi sủi cảo rơi về trong biển. So với thiên nhiên vĩ lực, nhân lực mạnh hơn lại như thế nào chống cự trừ phi, có thế cường đại đến thoát ly trói buộc, chân chính vỡ vụn phương thế giới này. Phá thoái hư không Thạch Tiểu Nhạc sinh ra mấy phần minh ngộ. Đánh ra hư không vết nước, căn bản không phải phá thoái hư không, chân chính phá thoái hư không, là liền hư không vô tận đều cùng một chỗ đánh vỡ. Tiến vào một cái khác thứ nguyên. Đáng tiếc đây chỉ là truyền thuyết, từ xưa đến nay, thật có loại cao thủ này sao? Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một tháng, hai tháng, hắn trên bầu trời Bắc Hải chẳng có mục tiêu địa phương bay lượn, cũng không có lười biếng tu luyện, tinh thần rèn luyện độ, từ quá khứ 50%, tăng lên tới 58%. Kiếm cảnh, tâm kiếm chi lực thậm chí cả võ đạo đều không có quá lớn biến hóa, ngược lại là tử huyết đại pháp. Ẩn ẩn có viên mãn xu thế. Mặt khác, Thạch Tiểu Nhạc vậy đang nghiên cứu phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo kết hợp khả năng, hắn muốn lại sáng tạo một hạng hành động vĩ đại, hợp hai là một, đem kiếm đạo một lần tăng lên tới chí tôn cấp độ thời gian đi vào tháng thứ 5 bên trên. Cái này một ngày, hệ thống không gian bên trong năm hạt châu đột nhiên cùng nhau chấn động một cái. Thạch Tiểu Nhạc không có coi nhẹ cái này một dị trạng, lập tức xuất ra năm hạt châu, trong chốc lát, lục, thanh, lam, trắng, vàng ngũ sắc quang mang đại trán, riêng phần mi nhờ tạo thành một vòng ba trượng màng ánh sáng. Mà tại Bắc Hải Đông Nam phương diện, màng ánh sáng trồ hong ánh nhất, Thạch Tiểu Nhạc lập tức hướng nên phương hướng phóng đi. Hắn không biết ý vị này cái gì, nhưng tóm lại là có chỗ phát hiện, có lẽ là cái nào đó bảo tàng vậy không nhất định. Theo khoảng cách tới gần, năm vòng màng ánh sáng càng ngày càng sáng chói. Đến thang thứ 6 bên trên, mang ánh sáng khuyết trương lớn đến trọn vẹn trăm trượng, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, từ cái nào đó lối ra tuôn ra, như gợn sóng khuyết tán. Trận pháp thông đạo tại sâu trong hư không xây dựng trận pháp thông đạo, độ khó cũng không nhỏ, không thua gì mông thạch tổ đàn tiếp dẫn thông đạo, là cấp cao nhất không nguyên cảnh trận pháp. Với lại Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, trận pháp cuối thông đạo cánh cổng ánh sáng, bị người cưỡng ép vênh phá, không làm do dự, hắn cấp tốc xông vào trong đó. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đi tới cánh cổng ánh sáng trước, các loại phát hiện trên cửa bảy cái hình tròn lỗ nhỏ, không khỏi con người hơi co lại. Hắn đem năm hạt châu đè lên, lại vừa lúc ăn khớp, cánh cổng ánh sáng càng là trong nháy mắt buộc phát ra rực rỡ liệt quang mang. Cái này bảy hạt châu, đến tột cùng là lai lịch gì? Bảy cái lỗ, đối ứng bảy hạt châu, Thạch Tiểu Nhạc rất khó tin tưởng, mình vận khí tốt như vậy, một mình liền thu tập được năm viên, hội sẽ không quá xảo một chu tờ ở trong đó. Pha y chăng có hắn không biết tầng sâu nguyên nhân suy nghĩ nhiều vô ích, đè xuống đủ loại tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi năm hạt châu, xuyên qua cánh cổng ánh sáng. Xuất hiện tại hắn trước mắt, là một mảnh lơ mơ thế giới, đầy dây chỉ có đen đỏ hai màu. Máu đỏ mặt đất, đen kịt bầu trời, một phái cô tịch thê lương. Đông nhiên tiếng la giết vang lên, phía trước xuất hiện một mảnh chiến trường, vô số giang hồ cao thủ đang cùng hỏa cương chém giết lấy, bọn hắn quần áo cùng bây giờ rất là khác lạ. Giống như là thượng cổ tổ tiên. Làm đối thủ hỏa cương, cực kỳ cường đại, lại số lượng đông đảo, tựa như vô cùng vô tận, làm sao đều giết không hết. Không ngừng có giang hồ cao thủ đổ vào hỏa cương dưới chân, nổ thành khối vụn. Cuối cùng, bị giang hồ cao thủ tầng tầng bảo hộ người bình thường, biến thành hỏa cương con mồi, bị mảng lớn đồ sát, trên mặt đất máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết, đau nhức tiếng khóc liền trời không tuyệt. Hợp thành một màn để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến nhân gian thảm kịch. Hai tử bị bóp nát, phụ nữ bị bén nhọn móng vuốt xuyên phá cái bụng,